Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, phản tặc nhảy chung liền hỏi ngươi có sợ hay không? Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, ta đã tìm được đại tế ti bị giam giữ ở nơi nào? Chư vị trưởng lão thấy rõ cam cốc vũ trên giấy, lưu lại hàng chữ này, tất cả đều thần sắc biến đổi. Nhưng nàng chưa kịp nhóm làm nhiều biểu thị, Cam Cốc Vũ liền một tay lấy trang giấy vò thành mảnh vụn. Nói ra, tiếp xuống công việc của chúng ta trọng tâm, chính là muốn ra sức khai khẩn ruộng nước, rộng khắp trồng trọt cao sản tái sinh cây lúa, lấy thỏa mãn số lượng ngày càng tăng trưởng ma hoàng các đại nhân nhu cầu cơ bản. Đương nhiên, đây cũng là vì không cho đại tế ti chịu khổ. Vì thánh thụ cùng tự nhiên chi lâm truyền thừa đạt được bảo toàn. Hoàng thần đã trúng độc. Loại độc này có nhất định thời kỳ ủ bệnh. Cũng có thể sớm kích phát. Trong ngôn ngữ, Cam Cốc Vũ đã lại lấy ra một trang giấy. Phía trên như là viết. Chúng trưởng lão tập trung nhìn vào. Lập tức mở to hai mắt. Ti dược trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức liền phản ứng lại. Im lặng chỉ Cam Cốc Vũ đưa cho nàng này chuỗi hoa nhài vòng tay. Nếu như nói Cam Cốc Vũ có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đối hoàng thần hạ độc. Cơ hội duy nhất kia chính là vừa rồi. Cam Cốc Vũ để hoàng thần chuyển giao cho đại tế ti này chuỗi hoa nhài. Cái gọi là tặng lễ bất quá là cái ngụy trang. Cam Cốc Vũ mục đích thực sự chính là muốn hoàng thần tiếp xúc đến này chuỗi bị hạ độc hoa nhài. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Trong miệng lại nói lấy không dính dấp gì nhau. Cho nên tiếp xuống mọi người khả năng cần nhiều vất vả một hồi. Khai khẩn ruộng nước cũng không phải cái nhẹ nhõm sống. Có lẽ còn có một số tộc nhân trong lòng còn có khúc mắc. Lão nghĩ đến kéo dài công việc. Mong rằng chư vị trưởng lão nhiều hơn khuyên bảo mới là. Đây là tự nhiên. Chúng ta mấy cái sẽ nhắc nhở các nàng tận tâm tận lực. Thu Ý gật đầu nói. Trong tay lại triển khai một cuộn giấy chương. Loại độc này nhưng sẽ làm bị thương tự thân. Nàng là nơi đây duy nhất được chứng kiến Cam Cốc Vũ trong tay thuốc trừ sâu uy lực người. Bởi vậy cũng nhất là không yên lòng Cam Cốc Vũ có thể hay không đả thương địch thủ 1000 tự. Tổn 800, nơi đây tụ tập thế nhưng là tự nhiên chi lâm trọng yếu nhất cấp cao cùng lực lượng trung kiên. Nếu là cùng ma hoàng nhóm đồng quy vu tận. Dù là cuối cùng khiến cho hàm hoang đại lục bởi vậy thiên hạ thái bình. Cũng bất quá là bác cái lưu danh bách thế thanh danh tốt mà thôi. Thậm chí có khả năng cái này đều chỉ là hy vọng xa vời. Nàng cũng không tin chỉ bằng để ở nhà những bọn tiểu bối kia. Nàng bảo trụ tự nhiên chi lâm 8000 năm cơ nghiệp. Tự nhiên chi lâm địch nhân. Cho tới nay đều không phải là cái gì ma hoàng. Đối những cái kia ma hoàng là kịch độc. Đối với chúng ta lại là không ngại. Nhiều lắm thì tiếp xúc qua đã lâu sẽ có một chút ngứa cảm giác. Nhưng ta không biết loại độc này đối hoàng thần năng có mấy phần công hiệu. Cam Cốc Vũ chi tiết. Đáp lại. Chung quy là để chúng trưởng lão thở dài một hơi. Mặc kệ đối hoàng thần hữu hiệu vẫn là vô hiệu. Luôn luôn muốn thử một chút. Dù sao trừ cái đó ra. Bọn hắn cũng không có những biện pháp khác. Đã nhiên như thử. Chúng ta liền toàn lực phối hợp ngươi một lần đi. Giới luật trưởng lão nhẫn nhịn rất lâu. Cuối cùng vẫn cắn răng nói ra một câu nói kia. Về phần đến cùng là phối hợp Cam Cốc Vũ khai khẩn ruộng nước. Vẫn là phối hợp hắn tiến hành bước kế tiếp đào vong kế hoạch. Mọi người tại đây lòng dạ biết rõ. Bất quá có thể làm cho nàng cái này nhỏ hẹp chủ nghĩa chủng tộc trưởng lão thừa nhận Cam Cốc Vũ. Lãnh đạo địa vị. Xem ra cái này đoạn thì ở giữa cũng xác thực đưa nàng mài đến có chút thể xác tinh thần đều mệt. Ồ, bọn hắn thật sự là tính toán như vậy. Hố trời nam bộ vách núi chỗ cao nhất. Hoàng thần nhìn xem phía dưới nằm dạp trên mặt đất một con tiềm hành hình ma hoàng. Nghi ngờ nói, bọn hắn thật có như thế nghe lời. Bất quá cũng thế, đám kia nương môn mà sức chiến đấu đơn giản vô cùng thê thảm. Ngoại trừ khuất phục cũng là không còn cách nào khác. Hắn lại trầm mặc một hồi. Lập tức lắc đầu tự giễu nói. Đây là thế nào? Bọn hắn không sinh ra ít chuyện bưng. ngược lại là để bản tọa có chút tâm thần không yên. Bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt mới đúng. Trước xem bọn hắn cái gọi là cao sản tái sinh cây lúa đến cùng là vật gì. Lại làm định đoạt đi. Lại nói gần nhất nghiên cứu lại gặp được bình cảnh. Được nhiều tốn chút tinh lực ở trên đây mới là. Tiếp xuống một đoạn thì ở giữa. Tự nhiên Chi Lâm đám người nhao nhao không ngừng kêu khổ. Dĩ vãng chỉ cần là làm xong việc nhà nông. Vạn vật sinh trưởng ma pháp ở vào làm lạnh trạng thái tự nhiên hệ pháp sư. Phần lớn có thể thu hoạch được thời gian nhất định nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc dù thân hãm nhà tù, nhưng cũng không tính được 10 phần mệt mỏi. Nhưng cái này đoạn thì ở giữa. Chư vị trưởng lão dẫn đầu, dẫn tất cả mọi người bắt đầu tiến hành ruộng nước cải tạo. Lại là làm người xem không hiểu. Chúng ta đáng giá dạng này lấy lòng những cái kia côn trùng a. Làm như vậy cái kia hoàng thần liền sẽ lòng từ bi. Thả chúng ta trở về. Vẫn là nói các trưởng lão đã vò đã mẻ không sợ rơi. Dứt khoát thực tình thần phục. Chuẩn bị tại nơi này an độ lúc tuổi già. Có người thật như vậy chạy tới hỏi qua chúng trưởng lão. Kết quả bị mặt trầm như nước giới luật trưởng lão hung hăng thu thập dừng lại. Mặc dù không tại tự nhiên Chi Lâm. Giới luật trưởng lão vẫn là dùng hành động nói cho tất cả mọi người. Nàng vẫn là tự nhiên Chi Lâm giới luật trưởng lão. Đến tận đây về sau. Mặc dù vẫn như cũ có bộ phận tự nhiên hệ pháp sư trong lòng rất có phê bình kín đáo. Nhưng lại chỉ có thể giữ nguyên ý kiến gác lại tranh luận. Cùng một chỗ xong suốt ngày đáy hố ruộng nước đại khai phát kế hoạch. Cũng may Cam Cốc Vũ một người liền ôm đồm đại bộ phận lượng công việc. Cũng coi là vì mọi người chia sẻ không ít. Chỉ bất quá nếu là chúng nữ biết kế hoạch này vốn là xuất từ Cam Cốc Vũ chi thủ. Có thể hay không trực tiếp đem hắn chộp tới. Triệu hoán ma dây leo sau đó đại chơi buộc chặt play. Vậy coi như không được biết rồi. Nhưng là, vẫn là có không ít người tâm tương đối mạnh. Phát hiện một tia khác biệt chỗ tầm thường. Theo lý thuyết, xây dựng ruộng nước tốt nhất là tương na chút cũng không thích hợp trồng trọt lúa mì thổ địa cải. Tạo rơi, tỉ như những cái kia tới gần từ phía vách núi ruộng đồng liền rất thích hợp cải tạo thành ruộng nước. Có địa phương thậm chí có thể cải tạo thành ruộng bậc thang. Nhưng trên thực tế bị đám người động thủ cải tạo thành ruộng nước. Lại phần lớn là hố trời trong bộ. Những cái kia cực kỳ thích hợp trồng trọt lúa mì vuông vức ruộng cạn. Dạng này cải tạo về sau. Nếu là phối hợp tái sinh cây lúa. Hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được nhất định lượng tăng gia sản xuất. Nhưng tuyệt đối không phải trình độ lớn nhất tăng gia sản xuất. Cái này một điểm không làm sản xuất ma hoàng nhóm tự nhiên là không hiểu. Nhưng chỉ cần là hơi nghe qua một chút Cam lão sư giống cây trồng tiểu lớp học váy rơm mỹ nữ. Lại đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng các trưởng lão hoàn toàn chính xác liền là như thế chỉ huy. Mà tất cả mọi người cũng giữ im lặng cứ như vậy làm theo. Người vấn ca tại sao phải làm như vậy? Cam Cốc Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía phái phái. Cười giang tay ra. Chẳng lẽ ca hẳn là toàn tâm toàn ý vì ma hoàng nhóm phục vụ? Trình độ lớn nhất vì chúng nó cung cấp có dư lương thực sao? Phái phái nghe vậy sững sờ. Nửa ngày nói không ra lời. Lý do này thật sự là quá hợp lý. Hợp lý đến phái phái cho rằng không phải là Cam Cốc Vũ làm như vậy chân chính lý do. Như thật không nguyện ý vì ma hoàng cung cấp càng nhiều lương thực. Vậy hắn tốn công tốn sức làm cho tất cả mọi người bồi tiếp hắn mệt gần chết địa cải tạo ruộng nước. Lại là mấy cái ý tứ. Người Cam Cốc Vũ khống chế thổ nguyên tố ôm đồm đại bộ phận lượng công việc không giả. Bản tiểu thư cũng khống chế thủy nguyên tố hoàn thành tuyệt đại bộ phận ruộng nước tưới tiêu có. Được hay không? Rất mệt mỏi người ai? Kết quả, đối mặt cực phẩm mỹ nữ chất vấn. Cam Cốc Vũ chỉ là cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nói ra một cái càng thêm không hiểu thấu lý do. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở. Chỉ có trong lúc này cánh đồng. Ánh sáng mặt trời mới đủ a. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.